Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 398 hình như anh đến bàn hợp đồng, sau lưng còn có đám người đi theo, vây anh vào chính giữa, như chúng tinh quay quanh mặt trời xung quanh đã có không ít ánh mắt phụ nữ nhìn sang, thường xuyên liếc nhìn phía này. Lúc này, mọi người thấy anh nhấc chân bước tới đối diện một nam một nữ, đều lập tức dừng bước đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Mặc dù trong lòng đã nói với bản thân không được hoảng loạn rất nhiều lần, nhưng mà theo bước chân anh càng đến gần, trái tim Diệp Giai Nhi vẫn không nhịn được khẽ nảy lên. Cuối cùng, Thẩm Hoài Dương dừng bước đứng trước mặt hai người. Anh, sao anh cũng tới đây? Vẫn là Thẩm Trạch Hy mở miệng trước. Phải ký hợp đồng, Thẩm Hoài Dương bình tĩnh mở miệng, chỉ là bờ môi mỏng, đôi mắt đen thâm thúy như có như không lướt trên người Diệp Giai Nhi. Sau đó, đôi mắt anh rơi trên người Huyên Huyên, nhìn chằm chằm cô bé, thật lâu sau, mới khẽ cử động bờ môi mỏng, mở miệng hỏi. Còn ai đây, chỉ cảm thấy mặt mày đứa bé này có vài phần giống cô, còn có vài phần, rất giống anh. Chấn định, lý trí, không chút hoảng loạn, Diệp Giai Nhi nhàn nhạt đáp. Còn anh tôi, chỉ là chỉ mình cô mới biết trái tim lúc này đập nhanh cỡ nào. Vậy sao, đôi mắt không lạnh không nhạt lướt trên người cô, sau đó Thẩm Hoài Dương lại nhìn chằm chằm Huyên Huyên đang ăn kẹo bông gòn, sắc mặt lạnh lùng xen lẫn dịu dàng. Cháu tên gì? Tên Tĩnh Huyên, giọng Diệp Giai Nhi cũng bình thản. Tôi ôm cô bé, lúc nói chuyện cánh tay dài của Thẩm Hoài Dương vươn tới Huyên Huyên, chuẩn bị ôm cô bé vào lòng. Nhưng mà, Huyên Huyên không biết thế nào lại có chút không muốn lắm, thân thể nhỏ bé trong lòng Thẩm Trạch Hy ngọ nguậy, đưa lưng về phía Thẩm Hoài Dương, không muốn để anh ôm. Mà, hai bàn tay nhỏ lại ôm lấy cổ Thẩm Trạch Hy, cái cằm nhỏ úp lên vai anh, đầu lưỡi nhỏ hồng hồng, khẽ liếm kẹo bông gòn. Thế là, hai tay Thẩm Hoài Dương bèn rơi vào không trung, cau mày, anh híp mắt nhìn bóng dáng nho nhỏ đó, trong lòng lại mơ hồ hiện lên chút thất vọng. Thẩm Trạch Hy cong môi, cổ họng tràn ra tiếng cười, cặp mắt hoa đào trêu chọc nhướng lên. Hoàn toàn không nghĩ tới, anh cả trước nay luôn thuận lợi cũng có lúc mị lực chịu tổn hại, lại bị tiểu mỹ nữ Huyên Huyên cự tuyệt rồi. Nghe vậy, Thẩm Hoài Dương không nói chuyện, nhưng tiểu Huyên Huyên lại nói với Thẩm Trạch Hy. Chú đẹp trai, cháu đói rồi, ăn cơm thôi. Thẩm Trạch Hy cúi đầu, nhìn đồng hồ. Đã 1:30 rồi, chẳng trách Huyên Huyên đói rồi, cũng đến giờ ăn trưa rồi, anh, chúng ta đi ăn trưa, có muốn cùng đi không? Hầu kết anh khẽ lăn lộn, giọng trầm thấp như có như không mang theo ý tứ sâu xa. Được, Thẩm Trạch Hy trực tiếp sững sờ tại chỗ, mà Diệp Giai Nhi cũng khẽ cau mày. Thực ra, câu nói đó của Thẩm Trạch Hy cũng chỉ là khách sáo mà thôi, anh ta nghĩ anh sẽ không đồng ý, dù sao thì sau lưng còn có nhiều nhân viên làm việc như vậy đang đợi. Nhưng ai biết anh lại đồng ý rồi chứ. Lúc này, Thẩm Trạch Hy thật sự cực kỳ hối hận đã lắm mồm, thật hận không thể hung hăng tát mình hai cái. Diệp Giai Nhi cũng cho rằng anh sẽ không đồng ý, nhưng cuối cùng kết quả nhận được hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của cô, trái tim mới từ từ có chút thả lỏng của cô lập tức lại nhảy lên tới không trung. Cách chương,